Phản diện thân mẹ thường diễn hàng ngày. Tác giả: Hạt ngôn hạt ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 77. Kỳ ba yêu cầu. Lục Lâm Phong ở cửa thang máy là đặc biệt chờ Khương Lâm Tịch. Hắn còn là có chút lo lắng nàng chân bị trẹo, đã hỏi khách sạn nhân viên mượn cái hòm thuốc, nhưng Khương Huệ ở cửa thang máy mở ra thời điểm, lại tàng nổi lên nàng chân bị thương, bất nhã, tư thái. Lấy cao nhã đại khí một mặt đi ra thang máy, nhìn đến như vậy Khương Huệ, Lục Lâm Phong sửng sốt, lăng không chỉ có là Khương Huệ tàng khởi bị thương tư thái. Còn có nàng hiện nay từ trong tới ngoài thấu đều phát ra biết điều giỏi giang. Đó là Lục Lâm Phong chưa bao giờ ở Khương Lâm Tịch trên người nhìn đến khí chất. Cùng phía trước Tô Mộ đi ra đàn ông tư thái giống nhau. Đêm nay Lục Lâm Phong nhường hắn càng thêm cảm giác được rõ ràng Khương Lâm Tịch, nhiều mặt. Mà loại này nhiều mặt lại cùng Khương Tiểu Ngải thiếu nữ cảm bất đồng. Bởi vì Khương Tiểu Ngải thiếu nữ hình tượng, Lục Lâm Phong từng có một loại lý giải, thì phải là Khương Lâm Tịch vì truy tinh tài đùa, biến trang, trò chơi. Nhưng đêm nay Tô Mộ nam tính cùng Khương Huệ tinh anh hình tượng, Lục Lâm Phong lại hoàn toàn lý giải không xong, mà càng lý giải không được là Khương Huệ cùng Khương Lâm Tịch hình tượng thượng có chút tương tự, nhưng lại tồn tại rất lớn bất đồng. Hai người đối ngoại triển lộ đều là nữ tính tự tin cường đại. Thả hình tượng hòa phong cách thượng đều có chút thiên lãnh. Nhưng Khương Huệ lãnh, lại cùng Khương Lâm Tịch quạnh quẽ cùng lạnh lùng hoàn toàn bất đồng. Khương Huệ lãnh càng xu gần cho bình tĩnh cùng lý tính. Loại này bình tĩnh lý tính, sẽ làm nhân xem nhẹ nàng ngoại tại, không tự giác chú ý nàng nội tại tu dưỡng. Chuyên nghiệp năng lực cùng thành thục giỏi giang, làm cho người ta cảm thấy nàng phi thường có học vấn. Vừa thấy chính là một chuyện nghiệp lòng tham trọng nữ tính. Nhưng Khương Lâm Tịch lại làm cho người ta khinh giật thoát tục. Đạm bạc yên tĩnh cảm giác, đồng thời Khương Huệ trên người còn khuyết thiếu Khương Lâm Tịch trên người tồn tại nghệ thuật hơi. Thở, loại này nghệ thuật hơi thở thực huyền diệu. Nhưng là Khương Lâm Tịch cùng Khương Tiểu Ngải trên người đều có. Gừng, Khương Lâm Tịch, Lục Lâm Phong lần đầu tiên có chút không xác định kêu Khương Lâm Tịch. Hắn trong ý thức đã có điểm tướng trước mặt cùng Khương Lâm Tịch tồn tại rất nhiều bất đồng Khương. Huệ Vân chia mở ra, nhưng rất khó nghĩ thông suốt Khương Lâm Tịch, vì sao như thế? Cho nên ở Khương Huệ cùng hắn gặp thoáng qua thời điểm, hắn cực kỳ hoang mang cùng không xác định hô Khương Huệ một tiếng. Khương Huệ nghe được Khương Lâm Tịch tên, cũng không có ở trước tiên quay đầu, mà là đi rồi vài bước tài phản ứng đi lại gặp được Khương Lâm Tịch người quen. Mà quay đầu nhìn đến kêu nàng nhân là Lục Lâm Phong. Khương Huệ có một chút kinh ngạc, mà Lục Lâm Phong chống lại nàng cặp kia hoàn toàn cùng Khương Lâm Tịch không giống với. Thả rõ ràng thành thục vài phần ánh mắt, tắc hơn kinh ngạc, mang theo kính phẳng mắt kính Khương Huệ. Trong mắt thành thục, lộ ra lịch lãm xa vượt xa quá Khương Lâm Tịch hiện tại 27 tuổi tuổi này. Có việc sao? Lục Lâm Phong, Khương Huệ chủ động mở miệng hỏi Lục Lâm Phong kêu trụ nàng nguyên nhân. Lục Lâm Phong có chút phản ứng không đi tới xem nàng. Khương Huệ thói quen đẩy hạ mắt kính. Kiên nhẫn mà chuẩn bị chờ Lục Lâm Phong nói chuyện, trong bao di động lại vang lên, thật có lỗi, Khương Huệ tiếp điện thoại tiền, theo bản năng trước cùng Lục Lâm Phong tạ lỗi, sau đó mới đi đến một bên tiếp khởi hộ khách Lý Minh điện thoại. Ta đã đến An Đông khách sạn bên ngoài, người xuất ra gặp ta đi, Lý Minh ở trong điện thoại, thông chi hắn đã đến khách sạn ngoài. Khương Huệ không thói quen nhường hộ khách chờ đợi, cho nên treo điện thoại không đợi Lục Lâm Phong tưởng nói với nàng trong lời nói. Nói thẳng nàng đêm nay có việc đi trước, tái kiến, Khương Huệ cùng Lục Lâm Phong nói lời từ biệt, sau đó xoay người lấy đi thong thả khoan thai đi tư thế rời đi. Lục Lâm Phong chú ý tới Khương Huệ cùng phía trước, Tô Mộ mũi chân hướng ra phía ngoài hoàn toàn bất đồng bộ pháp, trong đầu hỗn loạn thoáng hiện Khương Lâm Tịch mỗi lần đi nhanh tiêu sái rời đi bộ pháp. Này đó đột nhiên hiện lên ở Lục Lâm Phong trong đầu đối lập. Lục Lâm Phong cảm thấy hắn luôn luôn xem nhẹ cái gì. Lại không biết hắn xem nhẹ cái gì. Hắn liên không thể tưởng được Khương Lâm Tịch trong thân thể có khác nhân cách. Nhưng ẩn ẩn cảm thấy hắn đêm nay đối mặt Khương Lâm Tịch có chút bất đồng. Kia không phải biến trang, trò chơi, mà hẳn là mặt khác một loại hắn không biết tình huống. Khương Lâm Tịch, Lục Lâm Phong đuổi theo Khương Huệ mà đi, tưởng trực tiếp hỏi nàng vì sao sẽ như vậy nhiều mặt. Lại ở bên ngoài nhìn đến nàng cùng một cái nam tử nói chuyện. Nam tử có hơn 30 tuổi, ngũ quan có vài phần soái khí, nhưng cử chỉ không hiểu làm cho người ta nhìn không thoải mái. Hắn nói chuyện với Khương Lâm Tịch còn bày ra một bức cao cao tại thượng thái độ. Không chỉ có Lục Lâm Phong xa xa nhìn nhíu mày, Tô Mộ trong tâm linh cùng tồn tại phòng cũng nhìn ra được đến tay ngứa ngáy. Tưởng tấu tiểu tử này, hắn này cái gì thái độ? Tìm Huệ tỷ thu thập lão bà ngoài giá thú tình chứng cứ. Huệ tỷ đã hoàn thành, lại nói Huệ tỷ hoàn thành không tốt, muốn Huệ tỷ làm trái pháp luật chuyện, tìm người đi đánh một chút tiểu tam. Huệ tỷ nói này không ở nàng nghiệp vụ trong phạm vi. Liền chỉ cao khí ngẩng nói Huệ tỷ nghiệp vụ không được. Tô Mộ trong tâm linh cùng tồn tại phòng, hầm hừ mắng lên. Trực tiếp đối mặt hộ khách Lý Minh Khương Huệ lại như trước dùng không nhanh không chậm ngữ tốc. Lễ phép nói cho đối phương, nàng tư nhân văn phòng luật, không làm trái pháp luật chuyện, người muốn tra ngoài giá thú tình chứng cớ. Ta đã vỗ hoàn chỉnh quá trình, đệ trình đến trên tòa án đã có thể kết luận nhà gái bên ngoài. Người đều không có xông vào bọn họ, khách sạn phòng, đem bọn họ bắt gian tại giường. Chụp được cái kia tiện nhân lóa chiếu, liền chụp bọn họ ra vào khách sạn hình ảnh, như thế nào có thể nói ngươi đã chụp xong rồi, ta lại thêm gấp đôi tiền, ngươi đem mấy thứ này cho ta làm đến. Lý Minh không tín nhiệm Khương Huệ còn ngữ khí thực sung lên. Tiếng, hoàn toàn người thiếu kiến thức pháp luật cũng không tự biết. Tô Mộ nắm tay đều siết chặt, nhưng bị Khương Huệ không giấu vết thu được sau lưng. Khách sạn là tư nhân nơi, có riêng tư quyền, tư sấm khách sạn phòng tiến hành quay chụp là trái pháp luật hành vi. Chụp nhân lõa chiêu cũng là trái pháp luật hành vi. Người thêm tiền chúng ta công ty cũng không cung cấp này đó nghiệp vụ. Đồng thời, Lý tiên sinh ngươi cần minh bạch, ngoài giá thú tình chứng cớ cũng không nhất định cần bắt gian tại giường. Chỉ cần chụp đến có thể phản ứng phối ngẫu cùng khác phái tiến vào phòng sau ngày thứ hai buổi sáng. Tài xuất ra chờ khai phòng chứng cứ. Có thể chứng minh này bên ngoài. Đêm nay ta còn tại công cộng trường hợp chụp đến bọn họ dắt tay. Ôm chờ thân mật động tác. Này đó đều có thể làm bên ngoài chứng cứ. Khương Huệ kiên nhẫn cấp hộ khách Lý Minh phổ pháp. Lý Minh lại quái dị không nghe Khương Huệ này đó có thể đến giúp hắn ly hôn pháp luật tri thức, mà là kiên trì nhường Khương Huệ cung cấp, đánh người. Chụp nam tiểu tam lóa chiếu, chờ phi pháp nghiệp vụ. Khương Huệ ôn hòa tỏ vẻ không đề cập tới cung, hắn liền luôn luôn càn quấy, dụ dỗ đe dọa Khương Huệ đi làm. Khương Huệ đối này đều quải chức nghiệp mỉm cười. Không có Tô Mộ cùng Khương tiểu ngải khí điên, thực lạnh nhạt, ta muốn đi ngươi khai tiếp đan gián lý loát kém bình. Lý Minh nói rất nhiều uy hiếp trong lời nói, Khương Huệ đều một bức cười bộ dáng, yên tĩnh nghe cũng không làm đồng ý. Lý Minh có loại nắm tay đánh vào bông thượng cảm giác, vì thế bỏ lại muốn đi loát kém bình ngôn luận, ngươi có thể làm như vậy. Nhưng nhớ được đem vĩ khoản chuyển cho ta. Khương Huệ một bức duy trì hắn bộ dáng, thuận tiện nhắc nhở nàng đem vĩ khoản kết. Lý Minh muốn quỵt nợ, Khương Huệ lại cười nói hắn nhất định không nghĩ đi cục cảnh sát đi một chuyến. Ta đã lục âm, chúng ta hợp tác đã hoàn thành, ngươi có nghĩa vụ chi trả 3 vạn vĩ khoản. Khương Huệ quải cười, nhưng Lý Minh lần này lại cảm thấy nàng cười làm hắn có chút sợ hãi. Quả nhiên Khương Huệ sau dùng pháp luật tri thức nói cho hắn. Hắn ý đồ thuê nàng đánh người, chụp nhân lõa chiếu hành vi, đều đã lên tới phạm tội. Nếu là ngươi khất nợ vĩ khoản, ta sẽ đến cục cảnh sát lập án. Đến lúc đó hội đệ trình ngươi khất nợ vĩ khoản chứng cứ. Chứng cứ trung hội bao gồm ngươi này phạm tội uy hiếp ngữ. Điểm ấy ta thật xin lỗi. Khương Huệ nói xong câu đó, tao nhã cười, xoay người ly khai tại chỗ, chuẩn bị kết thúc công việc về nhà. Lý Minh bị nàng dầu muối không tiến bộ dáng khí đến đuổi theo, lại nhìn đến nàng xuất ra chìa khóa xe mà dừng lại. Sao? Lý Minh đuổi theo Khương Huệ, nhìn đến nàng ngồi vào một chiếc hào xe, lại trừng lớn mắt. Lý tiên sinh, tái kiến. Khương Huệ lái xe đi ngang qua Lý Minh, còn ấn xuống cửa kính xe cùng hắn lễ phép nói lời từ biệt. Lý Minh xem hào bên trong xe Khương Huệ, bận quải bật cười trở về cái tái kiến, hoàn toàn không có phía trước ở Khương Huệ trước mặt chỉ cao khí ngẩng. Điệu bộ sắc mặt nhìn xem Tô Mộ ghê tởm chết, Khương Huệ lại mỉm cười, coi như không phát hiện hắn thái độ biến hóa. Vững vàng lái xe ly khai An Đông Đại Tửu Điếm bãi đỗ xe. Cái kia tên, vừa mới có phải hay không cảm thấy chúng ta rất nghèo a? Cho nên cảm thấy chúng ta vì tiền cái gì đều có thể làm. Tô Mộ trong tâm linh cùng tồn tại phòng hỏi Khương Huệ. Khương Huệ lái xe không có trả lời. Khương Tiểu Ngải đồng ý hắn cách nói. Sau đó nhịn không được khuyên Khương Huệ về sau đừng cho như vậy điệu bộ sắc mặt tốt. Huệ tỷ sẽ không nên đối người như thế lễ phép. Ngươi xem hắn lần đầu tiên gặp ngươi kia cao thấp đánh giá lấm la lấm lét bộ dáng. Đối, siêu cấp lấm la lấm lét. Trước nhìn đến Huệ tỷ lộ ra kinh diễm biểu cảm. Mặt sau cao thấp đánh giá phát hiện Huệ tỷ mặc phổ thông đồ công sở liền lộ ra khinh thường. Lại nhiều lần nâng tay khoe ra trên tay hắn kia khối lạn biểu. Đúng đúng đúng, kia biểu đều phải hoảng hạt ta ánh mắt. Giống như ai chẳng biết nói hắn dẫn theo một khối xa xỉ biểu. Điển hình nhà giàu mới nổi bộ dáng. Chấm chấm, Khương Tiểu Ngải cùng Tô Mộ đều lòng đầy căm phẫn nói xong vừa mới Lý Minh làm người ta cảm thấy chán ghét một mặt. Khương Huệ luôn luôn không nói tiếp. Luôn luôn chờ nàng đem xe vững vàng khai về nhà. Tài ở Tô Mộ tỏ vẻ không hay ho tài gặp được loại này hộ khách. Về sau không tiếp loại này không tố chất hộ khách thời điểm nói tiếp. Về sau là cần chân tra hạ hộ khách tư liệu. Đêm nay gặp được loại này cung cấp giả dối cá nhân tin tức tra tìm chứng cứ hộ khách. Cần liệt vào cự tuyệt tiếp đan loại hình. Khương Huệ nói xong mở ra máy tính. Một lần nữa biên tập nàng tiếp đan bái thiếp, Tô Mộ cùng Khương Tiểu Ngải phản ứng một hồi tài phản ứng đi lại. Đêm nay Lý Minh không chỉ có nhân thực chán ghét, cư nhiên vẫn là cái giả dối ra đan nhân. Huệ đệ ỉu, hắn cung cấp cái gì giả dối tin tức? Khương Tiểu Ngải tò mò hỏi Khương Huệ. Khương Huệ tắc kêu Tô Mộ tra hạ chân chính Lý Minh tin tức. Tô Mộ nghe theo sau. Khương Tiểu Ngải nhìn đến một cái hơn 40 tuổi nam nhân. Đây mới là đêm nay chúng ta thu thập ngoài ra thú tình chứng cớ nữ nhân Chu Vũ Đồng trượng phu Lý Minh. Hôm nay cái kia phòng trừng là Chu Vũ Đồng một cái khác ngoài ra thú tình đối tượng. Khương Huệ bình tĩnh nói xong đêm nay xem như cẩu huyết nhiệm vụ. Một cái tiểu tam ngụy trang thành chính cung. Gọi bọn hắn tra một cái tiểu tam. Nói tiểu tam không cho xác thực, nói là hai cái bị bao dưỡng tiểu bạch kiểm tài phù hợp. Đây đều là chút người nào a? Khương Tiểu Ngải cảm thấy tam quan tẫn hủy cảm thán, sau đó hỏi Khương Huệ như thế nào phát hiện đối phương không là chân chính Lý Minh. Gặp thứ nhất mặt sẽ biết. Khương Huệ tùy ý trả lời Khương Tiểu Ngải. Khương Tiểu Ngải kinh ngạc hỏi nàng, đầu tiên mắt phát hiện không đối. Kia Huệ tỷ thế nào không vạch trần hắn. cũng không phải 100% xác định hắn không phải điều tra đối tượng trượng phu. Chính là hoài nghi, mặt sau tài xác định hắn thân phận có lầm. Kia vì sao còn đối hắn vẻ mặt ôn hòa? Khương Tiểu Ngải cùng Tô Mộ đều tỏ vẻ không hiểu Khương Huệ vì sao muốn vẻ mặt ôn hòa đối mặt. Loại này giác nam thời điểm, Khương Huệ trở về một câu, đối phương là khách hàng, lễ phép là cơ bản chức nghiệp tu dưỡng, nhưng này hộ khách tò mò ba, hảo chán ghét, Khương Tiểu Ngải nhịn không được châm chọc đêm nay Lý Minh. Khương Huệ bất vi sở động tiếp tục sửa sang lại tư tín lý nàng có thể tiếp cây. Này đó cây kỳ thật phần lớn phi thường kỳ ba. Rất nhiều người nhìn đến trinh thám văn phòng luật, cũng không xem Khương Huệ viết rõ phục vụ phạm vi thủ chứng điều tra. Liền đưa ra một ít kỳ kỳ quái quái nhiệm vụ yêu cầu. Cái gì hắc điệu XX nhân tài khoản, người nào thịt XX tư nhân tin tức, cái gì tra tìm XX minh tinh tư nhân điện thoại hoặc địa chỉ. Này đó nhiệm vụ phần lớn trái pháp luật. Mà Khương Huệ cung cấp trinh thám phục vụ, kỳ thật là hoàn toàn thiên hướng trên luật pháp thủ chứng điều tra. Tỉ như ly hôn quan tòa thượng tài sản điều tra thủ chứng, ngoài giá thú tư tưởng tra thủ chứng, còn có kinh tế quan tòa công ty tín dụng điều tra, cá nhân tín dụng điều tra, này đó điều tra đều ở Khương Huệ thực am hiểu pháp luật viện trợ lĩnh vực, nhưng bị rất nhiều người không nhìn rớt. Nhưng như vậy hiện trạng, Khương Huệ hoàn toàn có thể lý giải, bởi vì nàng không có tương đối chính quy trinh thám văn phòng luật. Trên mạng khai gián thay nhận vụ, rất nhiều bạn trên mạng nhìn cũng cảm thấy không chuyên nghiệp. Tưởng cái loại này dán tại cột điện thượng phi pháp tiểu quảng cáo. Cái kia ngụy trang thành Lý Minh nam nhân phòng trừng liền là như thế này. Tài cảm thấy hắn chỉ cần nguyện ý ra tiền. Tiền ra đúng chỗ, Khương Huệ liền sẽ giúp hắn đánh một chút, tiểu tứ. Người đã đến chướng 30.000 nguyên. Khương Huệ xem xét nhiệm vụ tư tín thời điểm. Di động thu được đến chướng tin tức. Khương Huệ cầm lấy chuẩn bị phân 5.000 cấp Tô Mộ. Phân 2.000 cấp Khương Tiểu Ngải thời điểm. Vòng vo vĩ khoản tới được nam nhân cư nhiên còn thực kỳ ba gọi điện thoại tỏ vẻ muốn cho Khương Huệ. Giúp hắn vãn hồi hôn nhân, hỏi Khương Huệ tiếp không tiếp, phân tiểu tam, nhiệm vụ. Người này ra mặt hảo hậu, chính mình chính là tiểu tam còn giả dạng làm chính cung tìm Huệ tỷ phân tiểu tam. Hảo khôi hài Nga, Khương Tiểu Ngải bị kỳ ba tiểu tam thao tác chọc cười. Khương Huệ cũng rốt cục có loại không nói gì cảm giác. Ở trong điện thoại thật có lỗi tỏ vẻ nàng nơi này không có. Phân tiểu tam, nghiệp vụ. Bên kia còn nói hiện tại rất nhiều việc vụ sở đều có này nghiệp vụ. Kêu Khương Huệ có thể lo lắng tiếp một chút. Khương tiểu thư cũng có gặp may mắn giúp ta phân điệu cái kia nam tiểu tam tư bản. Ngươi chỉ cần mở ra hào xe tại kia cái tiện nam trước mặt nhiều lưu vài vòng. Biểu hiện ra đối hắn tâm động, thích hắn nguyện ý vì hắn ra tiền. Loại này tiện nam rất nhanh liền sẽ vứt bỏ ta thê tử. Mặt khác tìm ngươi làm kim chủ. Kỳ ba nam ở trong điện thoại cấp Khương Huệ cung cấp phương pháp. Khương Huệ tỏ vẻ nàng không phương diện này ý tưởng. Sau đó tìm lý do cắt đứt điện thoại. Cho rằng chuyện này không giải quyết được gì. Này kỳ ba nam đến tiếp sau lại làm ra phi thường đáng đánh đòn chuyện. Đương nhiên, đây là nói sau. Hiện tại Khương Huệ ở trên mạng thật đáng tiếc không có tiếp đến có thể lại tiếp cây. Lựa chọn đóng máy tính, nhìn hội thư sau đó ngủ. Hoàn toàn không biết Lục Lâm Phong xe ở biệt thự ngoại ngừng cả một đêm. Sau đó lại nhìn đến Khương Lâm Tịch một người nam nhân nhân cách. Cái kia nam nhân nhân cách là nhiệt tình yêu thương hội họa nhân cách Lion. Lion phi thường thích ở rạng sáng. Những người khác cách đều còn không có tỉnh thời điểm vụng trộm đứng lên vẽ tranh. Đây là hắn xuyên không sau có thói quen. Khương Lâm Tịch đã quen thuộc hơn nữa cho phép hành động. Lion bình thường không thường xuất hiện, là một cái phi thường say mê nghệ thuật nhân cách. Hắn đầu nhập đến vẽ tranh chung, hoàn toàn hội quên quanh thân sở hữu, cho nên liên Lục Lâm Phong xuống xe, phi thường thưởng mắt xoáy khí trực tiếp đứng lại rào chắn ngoại nhìn hắn vẽ tranh. Hắn đều không có cấp một cái dư thừa ánh mắt, Họa Hoàn Họa cũng bởi vì không biết Lục Lâm Phong, trực tiếp dẫn theo giá vẽ cung lưng trở về biệt thự. Khương Lâm Tịch lại tỉnh lại đã là buổi sáng 9 điểm. Nàng lấy di động nhìn hạ thời gian, sau đó nhìn đến Thẩm Tu buổi sáng 6 bắn tỉa cho nàng vấn an tin tức. Này vấn an tin tức không chỉ có dẫn theo Thẩm Tu có chút mỏi mệt lại như trước xoáy khí tự chụp ảnh, còn dẫn theo Thẩm Tu bên ngoài phá án mà chụp đến mặt trời mọc đồ. Khương Lâm Tịch rất nghĩ mang người tới nơi này xem mặt trời mọc. Thẩm Tu mang đội thức đêm ngồi thủ một cái tội phạm, rốt cục chảo bổ thành công sau, lái xe đi ngang qua một mảnh bãi biển, phát hiện thái dương chính từ từ dâng lên. Trước kia Thẩm Tu loại này tháo hán là không có một viên văn nghệ tâm. Ở mỏi mệt thời điểm nghỉ chân thưởng thức cảnh đẹp, đều sẽ chạy về lâm thời nơi, nghỉ ngơi lấy lại sức. Nhưng hiện tại, bởi vì trong lòng ẩn giấu Khương Lâm Tịch, nhìn đến kia duy mỹ bãi biển, hắn theo bản năng cảm thấy Khương Lâm Tịch sẽ thích, mà dừng xe, mở to khốn đến không được ánh mắt, ngây người thật lâu đem toàn bộ mặt trời mọc hình ảnh chụp hoàn chỉnh phát cho Khương Lâm Tịch quan. Khán, chụp thời điểm, Thẩm Tu chỉ có một ý niệm, chính là đem đẹp nhất phong cảnh chia sẻ cho nàng, sau đó một ngày kia có thể mang nàng thể hiện chàng tự mình xem cảnh đẹp như vậy. Mà Khương Lâm Tịch điểm khai hình ảnh, nhìn đến mặt trời đỏ rời bến duy mỹ lại kỳ vĩ mặt trời mọc đồ. Đích xác có cổ nhìn hiện trường xúc động, những người khác cách cũng đều bị hình ảnh hấp dẫn, muốn đi bờ biển xem nhất lần bình minh. Về phần Thẩm Tu phát tới được tự chụp ảnh, cũng liền Khương tiểu ngải này hoa nhỏ si, nghiêm cẩn nhìn vài lần. Sau đó phát hiện hắn rõ ràng thức đêm trạng thái, nói với Khương Lâm Tịch hạ, trong mắt tất cả đều là tơ máu, cũng không biết bao lâu không ngủ. Khương tiểu ngải thuận miệng nói xong, sau đó phát hiện Thẩm Tu hôm nay gửi thư tín tức đến không có nói hắn phía sau lưng bị phỏng thương, miệng vết thương, hôm kia còn nói bắt đầu ngứa, người phát ra chỉ ngứa thuốc mỡ gọi hắn đi tiệm thuốc mua. Cũng không biết hắn đi không đi tương đương, Khương Tiểu Ngải tò mò hỏi Khương Lâm Tịch. Khương Lâm Tịch cũng không biết, nhưng không có gửi thư tín tức đến hỏi Thẩm Tu. Cảm thấy Thẩm Tu có vấn đề khẳng định hội gửi thư tín tức tới hỏi nàng. Nhưng Thẩm Tu bởi vì phía sau lưng bị phỏng vài ngày bận công tác không rảnh đồ dược mà nhiễm trùng, mang lên phát sốt, cũng không có nói với nàng. Hiện tại bị đồng sự đưa đến nơi khác bệnh viện chuyên dịch, cả người khó chịu nhanh, muốn gặp nàng, muốn nghe nàng nói chuyện, nhưng không có gọi điện thoại cho hắn, mà là xem hắn cùng Khương Lâm Tịch bị cầu tử chụp đến ảnh chụp, đi yên lặng tưởng niệm nàng, chờ liên tục đánh vài ngày châm tiêu viêm, lui thiêu, tài bên ngoài gửi thư tín tức nói cho Khương Lâm Tịch hắn phía sau lưng bị phỏng nhanh hào. Hẳn là sẽ không lưu sẹo, mặc kệ, lưu sẹo người cũng không thể ghét bỏ. Thẩm Tu gửi thư tín tức thời điểm, lại vỗ trương cười xấu xa ảnh chụp cấp Khương Lâm Tịch. Mạnh mẽ ở nàng nơi đó loát nhất ba tồn tại, không cho nàng quên hắn, cũng không cho nàng bỏ qua hắn. Bận rộn cảnh sát công tác, Thẩm Tu rất muốn tự mình đi Khương Lâm Tịch nơi đó loát tồn tại, tìm nàng phụ trách, cũng rất khó lấy làm được. Thẩm đội, lại một cái lừa dối án chuyển tới chúng ta tổ. Thẩm Tu phát hoàn tin tức cấp Khương Lâm Tịch, nhân còn không có hoàn toàn hảo thỏa, tân án kiện lại xếp xuống dưới. Tuần trước thành phố B địa chấn, cũng không biết một ít nhân đến cùng là ăn cái gì lớn lên, cư nhiên nương địa chấn thực thi các loại lừa dối. Phát tai nạn tài cũng thật sự là rất phát rồ. Đi theo Thẩm Tu một cái cảnh viên, phiên mặt trên phái xuống dưới tân án tử, nhu nhu trường kỳ tăng ca nghỉ ngơi không đủ co rút đau đớn khóe mắt. Nhịn không được mắng một câu phạm tội phần tử. Thẩm Tu nuốt vào dược, uống một ngụm nước, cuối cùng nhìn Hạ Khương Lâm Tịch không có hồi phục tin tức lan. Khóa điện thoại di động bình, gọi tới tổ viên họp, mà Khương Lâm Tịch bên này cũng tiếp đến Sở Hy về cứu trợ thành phố B gặp tai họa nhi đồng thương. Lượng điện thoại, Tịch Tịch, ta đã lấy quỹ từ thiện danh nghĩa đưa một đám vật tư đi qua. Còn tưởng đem ngươi tháng này bán họa quyên 600 ngàn. Bát nhất bút cứu trợ kim chuyên nghiệp cứu trợ lần này địa chấn gặp tai họa đứa nhỏ. Sở Hy ở trong, điện thoại nói nàng ý tưởng. Khương Lâm Tịch tỏ vẻ duy trì. Sở Hy mở miệng cầu xin nàng thay thế bọn họ từ cô quỹ từ thiện đi trước tai khu an ủi một nhà phúc. Lợi viện đứa nhỏ, nghe phúc lợi viện viện trưởng nói. Bọn nhỏ rất muốn trông thấy chúng ta. Ta không làm gì tưởng làm cho bọn họ thất vọng. Vốn định tự mình đi qua, nhưng là hiện tại ta còn là hành động không thay đổi. Bên kia phát sinh địa chấn rất nhiều giao thông cũng không có phương tiện. Cho nên chỉ có thể phiền toái ngươi. Sở Hy có chút ấy nấy nhắc tới nàng còn không có hoàn toàn hồi phục thân thể. Khương Lâm Tịch đối này tỏ vẻ không quan hệ. Thậm chí nhìn nàng phát đến gặp tai họa video clip. Chuẩn bị mang nhất vài thứ đi giúp mấy đứa nhỏ đi ra đại tai bóng ma. Sáng mai xuất phát phải không? Tốt, ta sẽ chuẩn bị tốt. Khương Lâm Tịch ở trong điện thoại cùng Sở Hy xác nhận thời gian. Sau đó lái xe đi tiệm văn phòng phẩm mua rất nhiều tập tranh cùng họa bút. Tính toán ngày thứ hai mang đi gặp bọn nhỏ. Ngày thứ hai ngồi trên Sở Hy định hảo đưa vật tư đoàn xe. Lại ở nàng muốn tọa trên xe nhìn đến Lục Lâm Phong. Khương Lâm Tịch nhìn đến ngồi xe thượng đối nàng mỉm cười Lục Lâm Phong. Ngoài ý muốn hắn thế nào lại ở chỗ này thời điểm. Sở Hy gọi điện thoại nói với nàng chuyện này. Hơn nữa nói cho Khương Lâm Tịch Lục Lâm Phong kỳ thật luôn luôn là nàng thành lập từ thiện cơ cấu. Hợp tác đồng bọn, hắn cũng luôn luôn tại làm từ thiện. Ta bên này cứu trợ cô bần bệnh nặng nhi đồng hạng mục. Hắn cảm thấy có ý nghĩa đều sẽ làm quyên tiền. Ngẫu nhiên còn sẽ giúp ta sân ga. Lần này thành phố B địa chấn. Biết ta cứu trợ kế hoạch. Biết ta tưởng phiền toái ngươi đưa vật tư cùng tham gặp tai họa cô nhi thực cảm thấy hứng thú. Muốn đồng hành, Sở Hy nói đến Lục Lâm Phong xuất hiện nguyên nhân. Khương Lâm Tịch xem đối nàng cười thực có thâm ý Lục Lâm Phong. Cảm thấy nơi đó có chút không thích hợp. Phía trước Khương Huệ xuất ra gặp được Lục Lâm Phong chuyện. Khương Huệ có nói với Khương Lâm Tịch qua. Có chút lo lắng Lục Lâm Phong nhìn ra cái gì. Lục Lâm Phong bên này lại cũng không có gì hành động. Khương Lâm Tịch cũng đều nhanh quên chuyện này. Nhưng hiện tại nhìn đến cười ý vị thâm trường Lục Lâm Phong. Khương Lâm Tịch có loại hắn đã biết đến rồi cái gì. Sau đó ở nghẹt đại chiêu giác quan thứ 6. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.